Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3021. Chương 3021. Huyền Thiên Cung. Bạch Vũ Chiết vị trí gọi là Thiên Vân Sơn Mạch, đồng dạng cũng là Thiên Ma Đại Lục biên thùy chi cảnh. Mà Huyền Thiên Cung thì là tại Đại Lục Trung ương. Hắn muốn chạy tới, cần thời gian không ngắn. Mà hắn phương vị này, sau khi ra ngoài khoảng cách Đan Vương Điện gần nhất, bất quá cũng cần 10 ngày qua lộ trình. Chủ yếu là bọn hắn đang đuổi đường thời điểm, đều cần ẩn thân, tốc độ không thể quá nhanh. Bạch Vũ Chiết không có tính toán đi Đan Vương Điện nháo sự. Hắn biết lúc trước Lục Vô Phong nghĩ ra cái kia đồ sát dân chúng bình thường thời điểm, vị này Đan Vương Điện điện chủ Hoàng Hạn Thiên là cực lực phản đối. Coi như không có nguyên nhân này, tại giết thân đồ liệt thiên trước đó, hắn cũng sẽ không đối với bất kỳ người nào xuất thủ. Một đường bay đến, bọn hắn cũng một đường quan sát Thiên Ma Đại Lục tình trạng. Bên này chỉnh thể linh khí quả nhiên so Mê Xuyên Đại Lục muốn càng thêm nồng đậm một số, mà lại dân gian cũng càng thêm thượng vũ. Những khả năng này cũng là võ đạo phát triển mạnh hơn Mê Xuyên Đại Lục nguyên nhân một trong đi. Cái này một đi đường, liền trực tiếp dùng 2 cái tháng sau, bọn hắn mới nhìn đến Huyền Thiên Cung chỗ. Huyền Thiên Cung chiếm diện tích phạm vi so Thông Thiên Tháp còn lớn hơn. Bọn hắn kiến trúc cũng vô cùng rộng lớn bá khí, nhưng là so với Thông Thiên Tháp chủ tháp, tự nhiên là có chênh lệch rất lớn. Huyền Thiên Cung cũng chả có gì đặc biệt. Nói lời này khẳng định là bàn tử. Ở trên không trung, một mặt miệt thị bộ dáng. Ha ha, vậy liền để ngươi đến đánh trận đầu đi. Lần này không phải hầu tử cùng hắn đối bóp, mà là Bạch Vũ Chiết cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lão đại, chỉ có một mình ta à? Bàn tử sững sờ, nuốt nước miếng một cái hỏi. Đương nhiên, dạng này mới có thể hiện ra ngươi phong thái à? Dù sao Huyền Thiên Cung cũng không có gì đặc biệt, chẳng lẽ ngươi còn không giải quyết được? Bạch Vũ Chiết hỏi ngược lại. Vẫn là, quên đi thôi, ta không cùng lão đại ngươi đoạt danh tiếng. Loại sự tình này ta làm không được. Bàn tử rụt cổ một cái, một mặt lấy lòng nói. Căn cứ Khánh Lân nói, Huyền Thiên Cung có một cái rất mạnh trận pháp, Miêu Thành không trở về sau đó, thân đồ liệt thiên để hắn một lòng bày trận, mang theo một đoàn trận pháp tông sư, bận rộn hơn 80 năm mới bố trí hoàn thành. Bạch Vũ Chiết nói, bất quá trận pháp không có mở ra, rất nhiều trận văn đều là ẩn tàng, hắn cũng nhìn không ra tới. Thân đồ liệt thiên làm như thế, đoán chừng hay là bởi vì đối với hắn phòng bị, đem hắn có thể chỗ đều làm được tốt nhất. Hắc, trận pháp gì, tại lão đại trước mặt ngài còn có thể xưng chi rất mạnh trận pháp, đây không phải đùa giỡn hay sao? Bàn tử cười nói, đối với điểm ấy hắn không thèm để ý chút nào. Cũng không thể nói như vậy, mặc dù hai mảnh đại lục trận pháp có rất chỗ tương tự, nhưng là Thiên Ma Đại Lục cũng có chính bọn hắn đặc sắc. Tựa như lúc trước Miêu Thành không cái kia gia trì chiến lược trận pháp, kỳ thật liền rất có ý tứ. Bạch Vũ Chiết khiêm tốn nói, nhìn hắn kia vẻ mặt nhẹ nhõm liền biết, mạnh hơn trận pháp có thể làm khó được hắn. Cái này hơn 100 năm đi qua, Bạch Vũ Chiết cũng không chỉ là đề thăng tu vi của mình. Trận pháp nhất đạo hắn xưa nay không từng từ bỏ qua. Tốt lão đệ, đừng nhiều lời, nắm chặt thời gian đi. Ai đến xung phong, Độc Long tôn giả đã kích động. Vậy liền lão ca ngươi tới đi. Bất quá tạm thời trước đừng phóng độc. Không phải La Minh bọn hắn không tốt phát huy. Bạch Vũ Chiết cười nói. Cũng không cần lo lắng Độc Long tôn giả an nguy, chính mình ngay tại bên cạnh nhìn xem đâu. Mà lại, Độc Long tôn giả thực lực, bây giờ dù là đụng tới Bạch Vũ Lăng, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền bại, trừ phi thân đồ liệt thiên ngay lập tức liền tự mình lao ra.